Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, đây là một cái âm mưu. Chương 715, đây là một cái âm mưu duy nhất ở lại bên ngoài. Chỉ là địch nhân phách lối máy bay trực thăng. Siêu, đạn đạo rơi xuống, oanh, tiếng bạo phá vang lên. Trong chiến tranh người, sớm đã đối chuyện như vậy, thành thói quen. Chỉ là ở đây cái khác nhân loại liên minh người, lại không nghĩ tới bây giờ liền xảy ra chuyện như vậy. Mà nguyên bản say huân huân Nibo, cũng sắc mặt âm trầm xuống, nhất thời mở miệng mắng to lên. Cứ việc Tần Phong nghe không hiểu đối phương nói, cũng biết đối phương nên là bắt đầu dùng vũ trang phản kích. Lục Quang Thành người cũng mở ra pháo hỏa oanh tạc, áp chế đối phương hỏa lực. Khu biệt thự hỏa lực đã mở ra. Đến nỗi địa phương khác, dĩ nhiên là không cần phải để ý đến, ngược lại đều sắp bị nổ thành phế tích. Nibo đại nhân, chúng ta cùng nhau đi ra xem một chút đi. Một cái P liên minh người mở miệng, ý thức lực truyền đạt ra ý tứ đến. Những người khác cũng giống như thế nhìn về phía Nibo. Dù sao, đối phương đều đánh tới cửa nhà. Tốt, có mọi người ở, tin tưởng những người này rất nhanh cũng sẽ bị đẩy lùi. Nibo mở miệng nói, đối mọi người làm một cái mời tư thái, để bọn hắn đi ở phía trước, chính mình cười ha hả đi ở phía sau. Tần Phong cũng không để ý đến đối phương ý nghĩ, trực tiếp đi ra, 3 lần 4 lượt tiến công, hiển nhiên để Tần Phong vô cùng căm tức. Mà sau khi đi ra ngoài, Tần Phong phát hiện lúc này đây, đối phương đến tối thiểu hơn 50 cái tác chiến trực thăng. Không chỉ như thế, phía sau còn theo 2 cái đại hình máy bay hành khách. Một cái tối thiểu có thể trang ở 3.400 người. Chỉ là, 2 phe này nhân mã chiến đấu, lại làm cho Tần Phong cảm thấy khôi hài. Lạc hậu khoa học kỹ thuật, đơn giản pháo hỏa đối oanh, để Tần Phong cảm thấy, đây là tiểu hài tử đánh nhau. Bất quá Nibo sắc mặt lại thay đổi, ý thức lực truyền vài trăm m. Có thể bị xa xa máy bay hành khách đều thu được. Các ngươi ai là lần này người phụ trách? Không muốn sống sao? Dĩ nhiên phái nhiều người như vậy đến. Ngươi đây là khiêu khích. Mà đối phương đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Khiêu khích. Các ngươi hủy ta 22 cái tác chiến trực thăng. Không cầm tiền ra. Ngày hôm nay ta để Lục Quang Thành san thành bình địa. Nibo theo bản năng liền phủ nhận lên, là mau ga, hành, người cái hấp huyết quỷ, tham lam giả dối người, ta lúc nào hủy ngươi 22 cái tác chiến trực thăng. Đừng nghĩ để ta cho các ngươi tiền, không có tiền. Một bên cái khác liên minh người, đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hình ảnh này quá mức khôi hài. Liền trước đó di liên minh người, đều có chút khinh miệt nhìn Nibo. 22 cái máy bay trực thăng không coi vào đâu. Lúc này mới bao nhiêu tiền? Mấy trăm ức mà thôi. Thế nhưng Nibo nghĩ tới, không phải là đánh đi đối phương, xua đuổi đối phương, mà là thật sự có trả tiền lại dự định. Có thể tưởng tượng được, cái này bị áp bách thành hình dáng ra sao? Hành, cứ như vậy máy móc, dĩ nhiên còn phách lối. Đây là đang đùa giỡn chúng ta sao? Một cái P liên minh người, bất mãn nói, người này, chính là một cái dị năng giả. Lúc này hắn ý thức lực hơi động, chung quanh phiêu động hơn 10 cái đạn pháo. Tất cả đều trên không trung ngừng lại, sau đó bắn ngược trở lại. Máy bay trực thăng lập tức dâng lên lồng bảo hộ đến, ngăn cản phần này công kích. Trước đó cùng Nibo truyền lại ý thức lực người, giận dữ hét, là ngươi vừa mới tiến công chúng ta. Rất hiển nhiên, bởi vì Tần Phong trước đó chiến đấu quá nhanh, những cái này hắc ám thế lực người, căn bản không biết là ai giết bọn hắn. Lúc này xem P liên minh người ra tay, dĩ nhiên là cho là người ra tay. Khoang thuyền trong, một bóng người đi ra, phải là Mau Ga, chỉ là, Mau Ga bên người, còn có một người, người này vóc người vô cùng khôi ngô, có đủ 2 mét vuông thân cao. Giải thích bắp thịt, nhìn qua giống như là một cái di động pháo đài. Khuôn mặt của hắn vô cùng cứng ngắc, thậm chí ánh mắt mang theo kim hắc sắc ánh mắt. Tần Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. A Đoạn, Cương Thiết Cự Nhân Saba. Đây là S cấp hắc ám tổ chức. Thiên Nhãn Chi Ma trong đó một cái trụ cột thành viên. Thực lực của đối phương ở A một đoạn. Kim Trúc hệ dị năng giả. Thực lực cực mạnh. Tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ đến. Đối phương dĩ nhiên phái một cái A đoạn. Hoặc là nói. Rõ ràng trước đó nhiệm vụ chỉ là vây quét một cái phân bố. Làm sao liền xuất hiện một cái A đoạn. Thảo nào đối phương không có sợ hãi. Nghe nói. Gần nhất đến rất nhiều nhãi con. Vừa lúc. Thật lâu không có ăn bánh thịt người. Saba nứt ra miệng rộng. Một ngụm hàm răng dĩ nhiên cùng dị thú như nhau. Lóe ra kim trúc quang trạch. Trước đó còn tự tin không gì sánh được Di Liên Minh tên lùn. Lúc này lại sợ đến run rẩy. Kỳ thực không chỉ là hắn. Liền những người khác. Đều trong lòng kinh sợ. Bẫy dập. Đây là bẫy dập. Các ngươi trước đó tình báo không phải nói không có A đoạn năng lực giả xuất hiện sao? Nibo vội vã phủ nhận. Nói ra, không không không, chúng ta chỉ nói là không có S đoạn, đến nỗi có hay không A đoạn năng lực giả, tự chúng ta cũng không có dò xét rõ ràng. Ghê tởm, người dĩ nhiên gạt chúng ta. Trong này có hiểu lầm, có lẽ trước đó chỉ là hủy diệt rồi đối phương máy bay trực thăng, cho nên mới chọc giận đối phương. Bằng không, mọi người bồi ít tiền là được rồi. Trên bầu trời. Máy bay hành khách lộ ra ngoài cửa sổ trên nam tử. Dĩ nhiên còn tán đồng gật gật đầu. Sau đó ý thức lực truyền ra. Không sai. Liền bồi 10 vạn ức liền tốt. Những người khác nghe đến lời này. Quả thực liền tức xỉu. Mấy trăm ức đồ vật phải bồi thường 10 ức. Đùa gì thế? Chỉ là. Saba không có đùa giỡn ý tứ. Hoặc là nói. Đây là bọn hắn tác phong trước sau như một. Sở dĩ bị vơ vét tài sản Nibo, mới nghèo như vậy, mà lúc này, Từ Kình cũng cau mày, cùng Tần Phong truyền lại tin tức. Tần Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này căn bản là âm mưu, đối phương cũng biết chúng ta đến đây. Sớm có người tiết lộ tin tức, lần này bọn hắn đến đây, vô thanh vô tức, thậm chí lúc ở bên ngoài, Tần Phong cùng Từ Kình liền B đoạn huy chương đều không có mang. Diệt đối phương máy bay trực thăng. Chỉ là bởi vì B đoạn tướng quân thực lực không thể bị khiêu khích. Cái này cũng không tính là cái gì sự. Thế nhưng nghe đối phương nói ý tứ là đã sớm biết bọn hắn phải tới. Mộc Lâm Liên Minh nội bộ có phản đồ. Cái này rất bình thường. Bất quá nghĩ như thế hố chúng ta, hiển nhiên là quá coi thường chúng ta. Mà lúc này Nibo chính làm ra kinh khủng hình dạng. Ý thức lực cũng truyền tới những người khác trong đầu. Các vị, Saba thực lực rất mạnh. Ta cảm thấy, chúng ta còn là thỏa mãn bọn hắn tốt. Từ Kình nhất thời hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi đi thỏa mãn a. Việc này cũng là các ngươi Mộc Lâm Liên Minh sự tình. Đúng, không sai. Hành, nói với chúng ta có ích lợi gì? Ngươi nếu là muốn dùng bất bình đẳng hiệp ước đến dẹp loạn đối phương lửa giận. Đi ngay a. Vừa lúc đó, đi theo Nibo bên người một thiếu niên, cũng đồng dạng là đưa đón Tần Phong cái kia thiếu niên. Đột nhiên chỉ vào Tần Phong nói ra, hắn có tiền, trước đó là hắn tiêu diệt Thiên Nhãn Chi Ma máy bay trực thăng. Cái này một cái gây xích mích ly gián, thành công đem ánh mắt mọi người đặt ở Tần Phong trên người. Hiện tại, ai cũng không muốn cùng Saba chiến đấu. Thế nhưng đồng dạng ai cũng không muốn bỏ tiền. Ai làm ra đến sự tình. Ai liền muốn phụ trách. Không sai. Cái này cùng chúng ta không có vấn đề gì. Lập trường biến hóa cực nhanh. Để Tần Phong. Thực sự là quầy hàng quản chế. Bất quá lúc này. Tần Phong khóe miệng. Lại mang theo một tia cười lạnh. Có lẽ chúng ta. Còn có phương pháp khác. Giải quyết chuyện này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.